Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, nhân tính. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tiền bối, Hatake Kotaro tiền bối đâu? Thu Tĩnh vội vàng hướng Vọng Hải Giả hỏi. Vọng Hải Giả sắc mặt lạnh run hừ một tiếng. Vua Pharaoh ở sau lưng nói, xem ra các người những năm này nhẹ đồng lứa, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra à? Vọng Hải Giả sắc mặt biến thành màu đen. Nói, đối với đảo quốc người, quả nhiên vẫn không thể quá tín nhiệm à? Hatake Kotaro cuốn một nửa thánh khí, dùng Ai Cập không gian thánh khí duy độ cửa trốn. Vua Pharaoh thở dài một cái. Nguyên nhân chính là duy độ cửa là chúng ta Ai Cập, và ta có một ít huyết mạch liên lạc, cho nên ta vừa mới có thể cảm giác được Hatake Kotaro bằng vào duy độ cửa bò cháy. Chỉ tiếc, duy độ cửa truyền tống tốc độ quá nhanh, không có thể ngăn cản hắn. Vọng Hải Giả đem thánh khí ở giữa Pharaoh vàng quan đưa đến Pháp. Trước mặt Lão Vương, Ai Cập thánh khí trước trả lại cho ngươi. Hôm nay ở ta trên tay những thứ này thánh khí, trừ thánh nhân ngọc như ý đúng vậy hoa hạ, những thứ khác đều là nước khác. Chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi vực sâu thế giới đi, cùng trở về hoa hạ, những thứ này thánh khí chúng ta sẽ hoàn trả cho các nước. Chỉ bất quá, thật là châm chọc à, thật vất vả đánh bại bộ lạc man thần thầy tế, lại đánh bại man thần hư ảnh. Cuối cùng nhưng bại bởi nhân tính tham lam. Hatake Kotaro cuốn đi một nửa thánh khí, sợ rằng ở trên quốc tế vậy sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Được mau trở về xử lý, Adam có chút nghi hoặc nói, nhưng mà chúng ta lúc tiến vào, vực sâu trận pháp không gian hắc động liền bị tắt. Hôm nay không gian thánh khí duy độ cửa cũng bị Hatake Kotaro mang đi. Chúng ta nên làm sao đi ra ngoài? Lưu Kiệt tiến lên phía trước nói, không phải còn có ta sao? Bất quá, ta cần các tiền bối đem ta đưa đến trên bầu trời đi. Chúng ta hai lần tiến vào vực sâu thế giới không gian hắc động đều ở đây cùng một vị trí. Nói cách khác, không gian hắc động vị trí là cố định. Chỗ đó hẳn tồn tại có trận pháp, chỉ cần đem ta đưa đi nơi nào, ta thì có thể phá rạch trận pháp. Sau đó, Vọng Hải Giả và vua Pharaoh hai người liền đem Lưu Kiệt đưa đến trên bầu trời. Đúng như Lưu Kiệt suy đoán vậy, ở nguyên bản xuất hiện không gian hắc động trên cái vị trí kia là có trận pháp dấu vết tồn tại, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng cuối cùng là chạy không khỏi vạn năng quét xem. Một phen phá giải sau đó, mấy người rốt cuộc trở lại Hắc Na trong biên giới trong sa mạc. Trước bọn họ ở trong sa mạc cùng bốn đại tế ti đánh một trận, gây ra vô cùng động tĩnh lớn. Lưu Kiệt bọn họ mới vừa mới xuất hiện, liền bị Hắc Na ngành tương quan nhân viên vây quanh vòng tròn. Bất quá dầu gì có và Vọng Hải Giả và vua Pharaoh loại này ở đây, đi qua hoa hạ ngành tương quan và Hắc Na ngành tương quan liên lạc sau đó, Hắc Na người chẳng những thả đi Lưu Kiệt bọn họ, còn hết sức cảm tạ Lưu Kiệt bọn họ, bởi vì Hắc Na ngành tương quan là biết trong đó ẩn tình. Bọn họ đối với bộ lạc man thần đều có cừu hận. Man thần phá cỡi phong ấn, yêu cầu không chỉ là thánh khí, còn có lớn lượng huyết khí, mà những máu kia khí, chủ yếu liền là tới từ Hắc Na người năng lực cửa. Hắc người kia và bộ lạc man thần có thể nói là có huyết hải thâm cừu. Cho nên, ở đi qua tương quan tổ chức giao thiệp sau đó, Hắc người kia hiểu được Lưu Kiệt bọn họ lần này cơ hồ đem bộ lạc man thần cho một nồi hạ được. Chí ít, man thần mất đi thánh khí, trong thời gian ngắn không cách nào lại tháo ra phong ấn. Mà bộ lạc man thần thành viên, bốn đại tế ti đã chết. Không có cường giả chân chính, lại cũng nháo không ra sóng gió gì. Dĩ nhiên, tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Man thần từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, một ngày nào đó hắn còn biết phá vỡ phong ấn. Lâu thì mấy trăm mấy ngàn năm, ngắn thì mấy năm thời gian, loài người còn cần phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Vua Pharaoh mang Alam trở về Ai Cập, Adam mang Trác di thể trở về Âu Châu, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người thì là theo chân Vọng Hải Giả trở về Hoa Hạ. Đi qua linh năng sửa đổi sau máy bay, đã có thể ở trên không chính giữa lên nét, ngồi ở trở về nước trên máy bay. Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra rầm rầm trước tin tức. Phát hiện kinh người sự việc. Hôm nay tựa đề tin tức chính là Hoa Hạ các nước tư nuốt thánh khí. Lưu Kiệt mở ra vừa thấy. Bên trong đại khái nội dung là nói. Trước trên quốc tế xảy ra một ít thánh khí bị trộm chuyện kiện. Mà nay Hoa Hạ, Ai Cập, Âu Châu giáo đình còn có nước Nhật bốn thế lực lớn tạo thành đội ngũ. Đi đoạt lại thánh khí. Dĩ nhiên, tin tức này chính giữa cũng không có đem bộ lạc man thần sự việc cho bày ra ánh sáng. Tin tức phía sau chính là viết lên, bọn họ đang đoạt hồi thánh khí sau đó. Hoa Hạ, Ai Cập còn có Âu Châu giáo đình, nuốt riêng các nước thánh khí. Nước Nhật thượng nhẫn Hatake Kotaro lúc ấy cũng không đồng ý tư nuốt chuyện. Suýt nữa bị diệt khẩu. Nhìn xong tin tức này nội dung, Lưu Kiệt không khỏi lộ ra cười nhạt. Cái này thật đúng là gài tang vật hãm hại, điên đảo trắng đen, kẻ ác khắp trạng trước à. Lưu Kiệt tin tức này cho Vọng Hải Giả nhìn một chút. Vọng Hải Giả nhìn xong cũng là cười nhạt liền liền. Đã nhiều năm như vậy, đảo quốc bản tính vẫn là không có đổi à. Xem ra chúng ta sau khi về nước muốn lập tức mở buổi họp báo tin tức. Nước Nhật, thần nhẫn đảo, Kotaro quân, ngươi chuyện này làm thật là quá đáng. Đúng vậy, ngươi lập tức đoạt lại nhiều như vậy thánh khí. Cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như chuyện này tuôn ra đi, chúng ta chọc tới có thể không chỉ là Hoa Hạ, Ai Cập còn có Âu Châu giáo đình à. Còn có những thứ này thánh khí có nước, cũng sẽ đối với chúng ta sinh ra địch ý. Từng cái nhẫn giả ngồi ở hình tròn trên cái bàn lớn, rối rít tận tình đang phê bình Hatake Kotaro. Hatake Kotaro cười lạnh một tiếng, chư quân thật là hàng năm không ra khỏi cửa không gặp cảnh đời. Tư tưởng ý thức đều đã rơi ở phía sau, các người ước chừng thấy được chuyện này nguy hiểm. Nhưng không nhìn thấy chuyện này lời à. Vừa nói, Hatake Kotaro vung tay lên. Mấy chục kiện thánh khí từ trên người hắn bay ra. Tản mát ra tia sáng chói mắt. Có những thứ này thánh khí. Ta lớn đảo quốc thực lực, ắt sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó ở trên quốc tế địa vị cũng biết cao hơn. Bọn họ những quốc gia kia chỉ biết giận mà không dám nói. Ho khan. Hụ hụ hụ, ngồi ở trong góc một vị ông già ho khan hai cái. Mọi ánh mắt cũng hướng hắn đầu đi. Cái này ông già nhìn như đã vô cùng uể oải. Trên mình tản ra mục nát hơi thở. Tựa như tùy thời cũng biết tắt thở như nhau. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh lại. Chờ đợi cái ông cụ này lên tiếng. Chỉ vì ông cụ này là ảnh. Ảnh. Là nhẫn giả chính giữa cao nhất lãnh tụ, mặc dù bản chất lên cũng là thượng nhẫn, nhưng là đã so cùng cấp bậc thượng nhẫn cường đại hơn rất nhiều. Vị này ảnh, thực lực đã là người năng lực cấp 9 đỉnh cấp, ở toàn bộ nước Nhật, đều có cái này hết sức quan trọng vị trí. Hụ hụ hụ, chuyện này, Kotaro làm là quá lỗ mãng một ít, nhưng hắn cuối cùng cũng là vì nước lo nghĩ. Sự việc làm cũng đã làm rồi, cũng không muốn nhiều như vậy nói nhảm. Chuyện này cần phải hết sức thúc đẩy dư luận, để cho chúng ta thuộc về lên gió. Nếu không, cái này đúng là chúng ta nhẫn giả trên lịch sử lớn nhất tai tiếng. Ảnh nói tiếng nói, để cho Hatake Hutaro kích động, chợt đứng lên, hướng ảnh sâu đậm cúi đầu một cái nói. Đa tạ ảnh đại nhân đồng ý. Chuyện này. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https http://tuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenhuyenh tông.